Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1011, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1011 trước khi trao giải thưởng phi Thine, Đường Ninh chính thức gia nhập đoàn phim Người Sống Sót trước khi Quả Quả bị bệnh. Thật ra không nghiêm trọng, chỉ là cảm sốt trẻ con thường mắc phải, nhưng một ngày giữa trưa, Bạch Lệ Hoa luôn cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức gọi điện thoại đến Hải Thụy cho Mạc Đình. Đưa Quả Quả đến bệnh viện ngay lập tức, mẹ nhìn thấy không ổn. Mạc Đình vứt bỏ công việc trực tiếp về nhà, nhờ Lục Triệt sắp xếp chuyên gia có thẩm quyền nhát. Sau khi nhập viện, Quả Quả ngay lập tức được sắp xếp để khám toàn thân, cuối cùng kết quả chẩn đoán là phổi của Quả Quả bị dị sản bẩm sinh, cần điều trị lâu dài và bảo vệ cẩn thận. Nếu không, các vấn đề về phổi có thể lớn hoặc nhỏ, hoặc có thể chết giữa chừng. Anh Mạc, thật ra thì anh cũng có thể đi tìm người phụ trách khoa nhi của chúng tôi, bác sĩ Đàm, xinh đẹp và am hiểu điều trị bệnh nhi nhất, nhưng cô ấy hiện đang đi nước ngoài và sẽ trở lại trong vài ngày tới. Mạc Đình nhìn Quả Quả thật vất vả mới chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt tuần tú có vẻ âm trầm. Bạch Lệ Hoa đáp lại lời của y tá trưởng, sau đó hỏi Mạc Đình. Có nên nói cho Tiểu Ninh biết không? Khi quay xong, Người Sống Sót con sẽ đích thân nói với cô ấy. Mạc Đình trả lời, bởi vì anh biết rằng nếu nói cho Đường Ninh vào lúc này, cô sẽ tuyệt vọng rời đoàn phim và về nhà trực tiếp chăm sóc cho Quả Quả. Vậy cũng được, Bạch Lệ Hoa gật đầu. Khi Quả Quả ổn định thì tùy tình hình. Lần này, Quả Quả bị sốt 2 ngày, vào ngày xuất viện, bác sĩ có thẩm quyền Đàm cũng vừa hay về nước, nghe nói Quả Quả cũng đang trong tình trạng tương tự, hành lý còn chưa thu kịp trực tiếp đến thẳng bệnh viện. Cô ấy quả thực còn rất trẻ, năm nay mới 28 tuổi nhưng cô ấy thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí y khoa và đạt nhiều giải thưởng y khoa. Cô ấy yêu trẻ con nên đã học chuyên khoa nhi ở Mỹ, sau khi trở về Trung Quốc cô ấy đã nghiên cứu về những căn bệnh khó xử lý ở trẻ em. Tình hình của Quả Quả không quá nghiêm trọng nhưng thằng bé cần đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Chúng tôi hiểu rồi, bác sĩ Đàm. Bạch Lệ Hoa đáp, mẹ của thằng bé đâu? Đàm Tô Lăng quay sang hỏi Bạch Lệ Hoa. Tiểu Ninh vẫn chưa biết chuyện này, mặc dù không xem tin tức giải trí, nhưng cô cũng đã nghe qua Bát Quái Đường Ninh, gật đầu. Tôi biết gia đình các người đều là người của công chúng. Dù vậy, tôi đề nghị mẹ thằng bé vẫn nên đi cùng đến. Vâng, Bạch Lệ Hoa gật đầu. Sau đó, Mạc Đình đã đưa Quả Quả rời khỏi bệnh viện, tất nhiên ít ai biết được toàn bộ sự việc. Phải nói, người Lai, đúng là rất xinh đẹp. Mặc dù Bạch Lệ Hoa biết rằng không nên nhắc đến chuyện này vào lúc này, nhưng bà vẫn không khỏi thở dài khi nghĩ đến dung nhan của bác sĩ Đàm Tô Lăng. Còn là một bác sĩ thật sự không tồi chút nào, mẹ mà có thằng con trai nữa, nhất định bảo nó theo đòi cô ấy. Mạc Đình không nói lời nào, chỉ khéo léo ôm Quả Quả đang ngủ, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Lệ Hoa mơ hồ đoán được suy nghĩ trong lòng Mạc Đình, nói. Mẹ biết con đang nghĩ gì, chỉ sợ Tiểu Ninh lo lắng, vì Quả Quả mà từ bỏ bản thân. Không phải là lo lắng, mà cô ấy nhất định sẽ làm điều đó. Nhưng mà con không nên giữ bí mật với Tiểu Ninh lâu. Con bé là mẹ của Quả Quả, làm mẹ mà sao có thể bị lừa gạt được. Hơn nữa, một người cẩn thận như Tiểu Ninh, khi trở về nhà, nhất định sẽ phát hiện ra vẻ bất thường của Quả Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi cảnh quay kết thúc con sẽ tự nói với cô ấy. Mạc Đình khẳng định, cô ấy đã vì con mà từ bỏ đủ rồi. Tuy nhiên, người mẹ có thần giao cách cảm với đứa trẻ, đêm đó Đường Ninh đã gọi điện hỏi thăm tình trạng của hai đứa bé, đặc biệt là Quả Quả có bị sốt nữa không? Mạc Đình thành thật trả lời, đó quả thực là một bệnh nhẹ, nhưng thằng bé hiện đã khỏe mạnh trở lại. Đường Ninh nghe xong, im lặng hồi lâu, sáng hôm sau xin nghỉ phép trở về nhà, thấy hai đứa bé hoạt bát, hiếu động, lúc này cô mới yên tâm. Cách chương.